Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 298, Thẩm vấn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sống vui vẻ là tốt rồi. Hoài Âm Hầu phu nhân nắm chặt khăn tay, khuôn mặt ung dung tôn quý xinh đẹp như chạm ngọc, không lộ ra chút cảm xúc nào. Trần Bảo Âm không biết cố nhân đi qua, nàng với mẫu thân, ca ca và tẩu tẩu vào ở quán trọ. Với tính tiết kiệm của Đỗ Kim Hoa, bà vốn chỉ muốn thuê một căn phòng, ba nữ nhân chen chúc một chút, để cho Trần Đại Lang ngủ dưới đất, nhưng bị Trần Bảo Âm từ chối. Nàng nói, nương, con không ngủ được, gọi hai căn phòng trọ, một cho Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà, một cho Trần Bảo Âm và Đỗ Kim Hoa. Nghỉ ngơi một lúc xong xuôi, bọn họ đi đến Nhân Tâm Đường. Đừng lo lắng, bên ngoài y quán, Trần Bảo Âm ôm cánh tay của Đỗ Kim Hoa và an ủi bà. Đỗ Kim Hoa mấp máy môi nói, ta lo lắng cái gì chứ, ta chỉ lo bọn họ lãng phí tiền thôi. Sinh con, còn phải chạy đến kinh thành cầu thầy trị bệnh. Thế nào, bộ dạng của bọn họ không giống với người ta. Đại phu trên trấn không đủ bản lĩnh, phải đại phu kinh thành mới khám ra. Được sao? Đỗ Kim Hoa không tán thành chuyện đại nhi tử và con dâu lăn qua lăn lại như vậy. Nhưng lần này bọn họ tiêu tiền bạc trong tay mình, không cần trong nhà bỏ ra một xu nào nên Đỗ Kim Hoa cũng không quản lý, quản trời quản đất, bà quản người ta tiêu tiền như thế nào sao được. Nương, người thật là cứng đầu. Trần Bảo Âm cười nói. Đỗ Kim Hoa tức giận đánh nàng, chỉ ngươi biết nhiều thôi. Hai người ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng hy vọng sẽ có kết quả tốt. Bởi vậy, khi Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà đi ra, nhìn vẻ mặt trên mặt bọn họ, trong lòng Trần Bảo Âm và Đỗ Kim Hoa đồng thời trùng xuống. Làm sao vậy? Đỗ Kim Hoa hỏi trước. Trần Đại Lang nhìn thoáng qua thê tử bước đi không vững, mím môi nói, đại phu nói không có bệnh. Không có bệnh, tại sao lại như vậy? Đỗ Kim Hoa chỉ vào con dâu cả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, căn bản không tin. Tiền Bích Hà hình như nghe thấy ai đó đang nói chuyện, đôi mắt bà từ từ tập trung lại, lộ ra vẻ mặt cay đắng. Nương, chuyện gì vậy? Đỗ Kim Hoa hỏi. Tiền Bích Hà mở miệng, giọng nói của nàng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Trần Đại Lang trả lời, đại phu nói cả hai chúng ta đều không có vấn đề gì, sở dĩ bọn con không thể mang thai là do cơ hội chưa đến. Nói đến đây, trên mặt hắn cũng có chút chua xót. Đại phu thậm chí không kê thuốc cho họ, nói rằng họ rất khỏe mạnh và bảo họ về nhà và thư giãn, đứa trẻ sẽ đến. Đã bao nhiêu năm đứa trẻ không đến, chẳng lẽ là hắn không thư giãn sao? Trần Đại Lang không tin, Tiền Bích Hà cũng không tin, chỉ cảm thấy rằng nhất định là có bệnh gì đó. Đại phu không nhìn ra, không sợ đại phu chẩn đoán ra có bệnh, chỉ sợ đại phu không nhìn ra cái gì. Bọn họ từ xa tới, chẳng lẽ đi một chuyến vô ích rồi sao? Đỗ Kim Hoa nghe vậy lập tức nổi giận, chỉ vào hai người bọn họ mắng, không có bệnh còn không tốt à? Các ngươi muốn có bệnh sao? Ta thấy đầu óc các ngươi có bệnh rồi đấy. Không tốn tiền trong lòng khó chịu phải không? Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà cúi đầu không nói gì. Sau khi trở lại quán trọ, Tiền Bích Hà nói câu gì đó. Trần Đại Lang kiên trì đi tới trước mặt Đỗ Kim Hoa và nói, nương, chúng ta muốn đổi sang một y quán khác khác. Đỗ Kim Hoa rất tức giận, đổi, hai cái đầu heo này, tuổi còn trẻ, không sinh được nhi tử thì sốt ruột cái gì, đầu óc trục trặc khiến người ta không biết nói cái gì mới được. Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà đến một y quán khác. Điều khiến người ta vừa mừng rỡ vừa tuyệt vọng chính là đại phu của y quán đó cũng nói gần giống như vậy. Tuy nhiên, đại phu của y quán này kê đơn thuốc để điều trị thân thể, tốn 3 lượng bạc, khiến Trần Đại Lang vô cùng đau lòng, còn Tiền Bích Hà cũng đau lòng đến không hoảng hốt. Ôm túi thuốc, chỉ cảm thấy như đang ôm cục vàng. Cách chương.